Lý Trinh Lan đột nhiên đứng dậy, kéo cánh tay Hướng Nhật, vì dùng sức nhiều quá, nên cả vòng một khổng lồ đầy đặn chạm đến cánh tay Hướng Nhật, thoáng cái làm gã cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi nơi ấy. Trinh Lan tiểu thư, thực ra cô không cần phải làm thế, dù cô có vì lý do gì đi nữa. Hướng Nhật rất khó xử, hắn cảm thấy có phần không kiểm soát được bản thân. Bắt đầu từ tối qua, Triển Miên với Mani Cơ đã không phê cho lắm, sáng ra còn bị cây thần bí dẫn dụ, định lực của hắn có lẽ đã cạn đến nơi rồi. Trước kia hắn có thể kiềm chế cực tốt, nhưng từ khi sức mạnh càng tăng thêm, ham muốn của hắn lại càng trở lên mãnh liệt, sức chống cự với nữ sắc càng kém đi, tựa hồ như giờ đây tồn tại một mối liên hệ thần bí không ai lý giải được. Tự tôi nguyện ý mà, không phải... Anh nói muốn biến tôi thành đàn bà sao? Nếu anh chấp nhận một điều kiện của tôi sẽ dâng cho anh lần đầu của tôi. Lý Trinh Lan run run nói, không chỉ có giọng nói run rẩy mà toàn thân cũng đang run run. Điều kiện gì? Ma xui quỷ khiến thế nào? Hướng Nhật lại hỏi, nhưng hắn không có ý muốn thừa lúc nhập nhèm mà tiến tới. Chỉ muốn nghe cho ra nguyên nhân gì mà khiến Lý Trinh Lan cam tâm tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm mà làm như vậy. Tôi và anh chỉ làm lúc này thôi, sau này chúng ta hai bên không ai nợ ai nữa. Lý Trinh Lan nói nhỏ đến độ dường như chỉ có mình cô ta nghe được. Hướng Nhật không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này ra sao nữa. Làm một lần là thanh toán xong, có lẽ sau này cũng không có bất kỳ điều gì xảy ra nữa. Không biết nên vui hay buồn nữa đây. Cảm giác như lấy thân thể mình ra để giao dịch vậy. Hay là không làm? Khẽ cắn môi, Hướng Nhật khó khăn quay đầu khỏi Lý Trinh Lan. Trinh Lan tiểu thư, tôi thấy chúng ta cũng không ai nợ ai. Cô hoàn toàn. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe, soạt, một tiếng, Lý Trinh Lan trút bỏ chiếc khăn tắm trên người mình, chiếc khăn rơi tự do xuống dưới chân. Một thân thể hoàn mỹ không tì vết hiện ra. Hai chân thon dài, vòng eo thon nhỏ hết sức, bộ ngực sữa căng tròn, tất cả đều phơi bày hấp dẫn như vậy. Da thịt óng ánh, có lẽ vì vừa mới tắm xong, thoạt nhìn còn thấy mơn mởn phấn hồng, trước ngực như đôi bát ngọc úp ngược đầy đặn căng mọng, buông đầy cao ngạo. Ở nơi cặp đùi tuyết trắng xinh đẹp gặp nhau, một vòng tam giác ngược đen kịt làm người ta đắm chìm vào không cách nào kiềm chế được. Hướng Nhật há mồm hết cỡ. Hắn vừa mới cố ép mình rời đi, không ngờ tiểu mỹ nữ cảnh sát máu đến vậy, trực tiếp bộc bạch thẳng luôn. Hắn cảm thấy hai chân mình thoáng cái mềm nhũn, rốt cuộc cũng không cất bước nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1013. 1. Tránh nữ nhân da đen này ra xa một chút. 1. Trinh Lan tiểu thư, mặc y phục lại đi, ý thức tự chủ của tôi không được tốt đâu. Đối mặt với Lý Trinh Lan trần như nhộng, Hướng Nhật không phải là không động tâm, thậm chí máu toàn thân còn đang hung mãnh chảy về một chỗ, nhưng thật sự hắn không thể làm như vậy được. Không sai, trong lòng hắn xác thực cũng muốn lên giường hoạt động cùng những nữ nhân xinh đẹp. Điều này đoán chừng là mơ ước của tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng đây cũng phải xem đối tượng là ai đã. Lý Trinh Lan rõ ràng có ác cảm nhiều hơn hảo cảm với mình. Khác biệt so với Hoắc Vãn Tình, nàng hiến thân hoàn toàn không phải xuất phát từ sự tự nguyện. Nếu quả thật phát sinh quan hệ với nàng, sẽ khiến cho Hướng Nhật có một cảm giác tội lỗi. Thân thể của em không tốt sao? Đây không phải là điều anh muốn sao? Lý Trinh Lan run rẩy hai tay, đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ tay Hướng Nhật. Hí đi khà đi đi đi, Hướng Nhật hít một hơi khí lạnh. Lúc trước từ trong căn hộ của Mani Cơ đi ra, đã vứt cái miếng thạch cao bó tay kia đi. Bởi vì sau khi trải qua một đêm, hắn phát hiện cách tay phải bị thương ngoại trừ có một chút đau đớn ra, cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa. Chỉ là hiện tại bị tiểu mỹ nữ cảnh sát không biết rõ tình hình cố sức kéo mạnh một cái, đau đớn bứt rứt làm hắn thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Mà Lý Trinh Lan cũng không có cảm giác được Hướng Nhận có điều gì dị thường. Hai mắt vẫn đỏ hồng nhìn hắn, cắn môi dưới bởi vì cắn mạnh quá lâu mà trở nên tái nhợt, giống như là đang đợi câu trả lời của hắn. Hướng Nhật hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lý Trinh Lan, trầm giọng nói, Trinh Lan tiểu thư, Nếu chúng ta phát sinh quan hệ, vậy thì cô nhất định phải là nữ nhân của ta, vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Cô cần phờ hờ ơ ơ suy nghĩ kỹ càng. Nói như vậy là hy vọng có thể làm cho Lý Trinh Lan biết đường mà lui. Quả nhiên, cả người Lý Trinh Lan run lên, nàng do dự. Nàng hy vọng có thể giải quyết xong trong vòng một lần, sau đó hai người không có bất kỳ dính dáng với nhau nữa. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình kiên quyết của nam nhân kia, hiển nhiên điều này là không thể rồi. Tôi đi trước, cần sự giúp đỡ gì thì có thể gọi điện cho tôi. Không đợi Lý Trinh Lan nói thêm lời nào, Hướng Nhật đã rời khỏi phòng trước. Hắn sợ ở lại nơi này lâu thêm chút nữa sẽ không thể khống chế được phần dưới của mình mất. Ra khỏi khách sạn Hilton, Hướng Nhật cũng không có ý định quay về cao ốc Empire State. Đã giải thích qua lý do tại sao không ăn cơm cùng với các nàng, hắn cũng không muốn quay lại. Hơn nữa cũng đã đáp ứng bồi tiếp cha mẹ Lý Trinh Lan ăn cơm chưa, đến lúc đó có thể giải thích rõ ràng lại mối quan hệ của mình với Lý Trinh Lan. Ngẫm lại, hay là đến nhà hàng Hoa Lâm ở phố Người Hoa, trò chuyện với Lâm lão bản một lúc, xong cũng hẳn là vừa đúng giờ cơm, thuận tiện dùng cơm ở đấy luôn. Bắt xe taxi đi được một lúc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên người vang lên, cầm ra xem, là Sở Sở gọi tới. Hắn lập tức ấn nghe. Sở Sở, Hướng Quỳ, bá mẫu muốn anh nghe điện thoại. Sở Sở đầu bên kia nói chuyện có chút ngượng ngùng, vừa nói xong câu đó liên có chút tạp âm xen vào, hiển nhiên là nàng đang đưa điện thoại cho người kia. Mẹ anh, bà ấy tìm anh có chuyện gì à? Hướng Nhật có chút phản ứng không kịp. Thế nào? Không có việc gì không thể tìm cậu sao? Thanh âm Hướng Mẫu truyền đến, mang theo chút khó chịu muốn giãy dỗ lại thằng con đây của mình. Không có, không có đâu. Con ước gì mỗi ngày đều được nghe thấy giọng nói của mà. Hướng Nhật lập tức thay đổi giọng điệu, hoàn toàn chuyển sang giọng nịnh nọt. Nhưng Hướng Mẫu vẫn không lĩnh tình, đừng có nói mấy lời lấy lòng vô ích ấy. Nói cho cậu biết, ba cậu muốn tới Bắc Hải một chuyến. Cái gì? Hướng Nhật ăn cả kinh, cha con, ông ấy muốn tới Bắc Hải. Đây thật sự là chuyện quá bất ngờ. Nếu như nói trên đời này người mà Hướng Nhật sợ nhìn thấy nhất, không thể nghi ngờ chính là ông Hướng kia. Đương nhiên, sợ ở đây cũng không phải là sợ hãi, chỉ là hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp mặt mà thôi. Biết sợ rồi à? Hướng Mẫu đối diện có chút hả hê, song song cũng rất tức giận bất bình. Con trai trước mặt mình còn cợt nhà được, nhìn thấy lão tía thì lại giống như chuột gặp phải mèo, điều này quá bất công mà. Ông ấy đến thì đến thôi, hẳn là không có vấn đề gì đấy chứ. Hướng Nhật nói có chút chần chừ, nghĩ thầm thì dù sao sớm hay muộn thì mình cũng phải đối mặt thôi. Không có vấn đề gì. Nghe được câu này, Hướng Mẫu có xu thế nổi bão, thanh âm cao hẳn lên. Tôi hỏi cậu, tôi phải giải thích với ông ấy như thế nào đây? Giải thích cái gì cơ? Hướng Nhật hỏi. Cậu nói giải thích cái gì à? Hướng Mẫu đầu bên kia tức giận hận không thể ngay lập tức đập cho thằng con này một trận. Tôi hiện tại biến thành cái hình dạng này, cậu nghĩ tôi nên giải thích như thế nào đây? À, nguyên lai là cái này. Hướng Nhật chợt nhớ lại hiện tại Hướng Mẫu đã đột nhiên trẻ lại. Đây quả thật cũng là một vấn đề. Nghĩ một lúc rồi nói, con phỏng chừng, cha con, ông ấy nhìn thấy mẹ bây giờ hẳn là phải thấy vui mới đúng chứ. Vợ bỗng dưng trẻ lại, phỏng chừng người đàn ông nào cũng phải thấy rất vui mới đúng. Hướng Nhật nghĩ, vui, giọng nói của Hướng Mẫu đột nhiên lạnh đi vài phần. Đúng vậy, nhất định sẽ rất vui, thấy cậu tìm nhiều con dâu cho ông ấy như vậy, không biết chừng sẽ cắt đứt chân một ai đấy. Hướng Nhật bị sặc đến chết khiếp, giận dỗi nói như vậy nghe còn không hiểu nữa. Ngẫm lại Hướng Mẫu quả thực cũng từng nói qua với hắn, người cha mình chưa gặp mặt là một người đàn ông phi thường nghiêm khắc. Biết hắn đồng thời tìm nhiều bạn gái như thế này, nói không chừng sẽ nổi điên thật đấy. Vậy phải làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ đã cùng mấy người Sở Sở thương lượng tốt rồi, đầu tiên phải tìm một khách sạn để ở đã, chờ ông ấy tới thì đến ở cùng khách sạn. Ai, chỉ có thể chậm rãi đả thông tinh thần ông ấy mà thôi. À, bao giờ con về? Hẳn là, phải mấy ngày nữa. Hướng Nhật không chắc chắn lắm. Còn muốn mấy ngày nữa. Thanh âm Hướng Mẫu lại cất cao lên vài lần. Ý tứ không rèn giũa được thằng con này càng đậm. Cha cậu ngày kia sẽ tới đây. Tự cậu xem mà xử lý đi. Ngụ ý, ngày kia mà còn không có trở về mà nói, cứ tự gánh lấy hậu quả. Tắt điện thoại. Hướng Nhật không khỏi có chút đau đầu. Chưa gặp mặt người cha kia đã phát sinh vấn đề rồi. Kỳ thực nói gì đi nữa, mình tìm nhiều con dâu cho ông ấy như vậy thì có gì không tốt chứ? Có thể ôm nhiều cháu hơn. Sao ông ấy không chịu thưởng thức cơ chứ? Lẽ nào ông ấy không thích nhìn cảnh con cháu đầy nhà sao? Đau đầu, quá đau đầu. Đi vào nhà hàng Lâm Thị, người hầu bàn biết mặt liền lập tức đi gọi ông chủ. Chẳng qua Lâm Thiên Uy không ở nhà, chỉ có Lâm Đại Tiểu Thư hấp tấp chạy tới. Tại sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy Hướng Nhật, Lâm Đại Tiểu Thư có chút nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Lần trước lão cha gõ đầu nàng chính bởi vì do tên này hãm hại. Chuẩn bị đặt một bàn rượu ở chỗ này, không có vấn đề gì chứ? Hướng Nhật tỉnh bơ nói. Hừ, lúc nào? Lâm Dục Tú rất không thoải mái, nhưng khách tới cửa cũng không thể không tiếp. Buổi trưa hôm nay, Lâm Dục Tú nhăn đôi mi thanh tú. Thời gian có chút chậm trễ. Không, vẫn miễn cưỡng có thể. Có mấy người? Cả ta nữa là 4 người. Hướng Nhật vươn 4 ngón tay ra. Chỉ có 4 người. Lâm Dục Tú mắt trợn to trong thoáng chốc. 4 người một bàn mà cũng gọi là tiệc rượu sao? Ban đầu nàng còn tưởng rằng tối thiểu cũng phải 10 mấy người. Nói không chừng còn nhiều hơn. Nhưng bây giờ nghe được chỉ có 4 người. Có vài người như vậy thì thừa sức làm kịp. Căn bản không cần gì phải chuẩn bị ngay. Hung hằng trừng mắt lườm Hướng Nhật. Người cảm thấy đùa bỡn ta như vậy rất vui đúng không? Ta phải đùa bỡn ngươi làm gì? Ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy người Hàn Quốc. Lại không biết khẩu vị của bọn họ. Cho nên tới trước tìm hiểu một chút. Tìm hiểu một chút. Tìm ta lấy quân tình. Lâm Đại Tiểu Thư có chút giờ khóc giờ cười. Ngẫm lại một chút rồi nói. Người Hàn Quốc. Vậy thì chúng ta chuẩn bị thật nhiều đồ chua. Như vậy cũng tốt, đồ ăn như thế nào tùy nhà hàng ngươi quyết định, chỉ cần mùi vị tốt là được. Hướng Nhật mặc dù có thể tự thân xuống bếp, nhưng đối với thức ăn theo khẩu vị từng người thì khẳng định không chuyên nghiệp bằng nhà hàng người ta. So với việc mình hoa tay múa chân, còn không bằng giao cho đầu bếp chuyên nghiệp người ta đi xử lý. Mùi vị khẳng định sẽ không chê vào đâu được, nhà hàng chúng ta ở cái nu dốc này cũng có danh tiếng. Ai đến chỗ chúng ta một lần là đều muốn trở thành khách quen. Lâm Đại Tiểu Thư vừa có vẻ kiêu ngạo lại xen chút khinh bỉ. Kiêu ngạo là kiêu ngạo thay nhà hàng Lâm Thị. Khinh bỉ tự nhiên chính là khinh bỉ Hướng Nhật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1013. 2. Tránh nữ nhân da đen này ra xa một chút. 2. Hướng Nhật không rảnh nghe Lâm Đại Tiểu Thư tiếp tục ba hoa. Cắt lời. Đúng rồi. Ba người đâu? Ừm, đi ra ngoài đánh cờ với bạn rồi. Bị cắt đứt khi đang trong trạng thái Lâm Dục Tú hơi khó chịu lườm Hướng Nhật một cái. Cuộc sống thật là thanh nhàn tự tại. Hướng Nhật có phần hâm mộ, đoạn nhìn Lâm Dục Tú, ngươi không đi học à? Xem bộ dáng Lâm Đại Tiểu Thư mới tầm 18-19, tuổi này hẳn là đang học đại học. Dĩ nhiên không trừ khả năng nàng thôi học ở nhà phụ quán. Đang học đấy chứ. Chẳng qua ta không tới trường thôi. Lâm Dục Tú rất hồn nhiên. Vậy cũng được sao? Hướng Nhật khoa trương, há miệng la lớn. Nghỉ học chứ có gì đâu. Lâm Đại Tiểu Thư tiếp tục lườm hắn. Nghỉ học? Hỏi lắm thế. Lâm Dục Tú không nhẫn nại vung vẩy tay, thái độ như đang xua đuổi cái gì đó chán ghét. Bỗng nhiên chuyển sang nhăn nhó, nghe cha ta nói, đợt này ta phải về nước với ngươi à? Ừ. Hướng Nhật gật đầu khẳng định, chuyện như vậy Lâm lão bản nhất định phải nói trước với con gái, nếu không đến khi gần kề mới nói thì khá là phiền phức. Ở trong nhà của ngươi, Lâm Dục Tú không ngừng truy hỏi, linh tinh. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, trong nhà đã có mấy đại tiểu thư rồi, thêm nữa không phải muốn mạng già của hắn sao? Hơn nữa lần này về nước không chỉ mang theo mỗi Lâm Dục Tú mà còn có Alice. Hắn vẫn chưa quyết định sắp xếp Alice như thế nào. Thêm một Lâm Dục Tú chẳng phải càng nhức đầu. Tỉ mỉ tính toán các bà xã hiện giờ chưa ở với hắn còn có rất nhiều.

Hơn nữa nếu như giờ không mời Lý Trinh Lan dùng cơm, vậy thì cũng uổng phí tâm tư hai người bác kia quá. Anh chờ em chút. Lý Trinh Lan hơi do dự một chút, lập tức nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó đóng cửa lại, tiếng bước chân xa dần. Rất nhanh, cánh cửa một lần nữa lại được mở ra. Thời điểm xuất hiện, trên cổ Lý Trinh Lan có thêm một chiếc khăn tơ lụa màu sắc rực rỡ. Mặc dù chỉ có thêm một cái khăn này thôi, nhưng cả người lại tăng thêm vài phần dí dỏm cùng sự lịch sự tao nhã. Hai người ngồi taxi đến trước cửa nhà hàng Lâm Thị liền xuống xe, hướng Nhật chỉ tấm bảng hiệu nhà hàng Lâm Thị ăn đồ ăn Trung Hoa. Không có vấn đề gì chứ. Lý Trinh Lan lắc đầu, giờ ăn cái gì đối với nàng cũng không phải là việc quan trọng. Quan trọng chính là, nàng không biết nên đối mặt với nam nhân này như thế nào. Hướng Nhật cũng không rõ ràng lắm tâm tư phức tạp của Lý Trinh Lan. Dẫn nàng đi tới chỗ ngồi đã đặt trước, rồi phân phó bồi bàn, có thể mang thức ăn lên. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng đồ ăn cũng không phải nói mang là mang lên ngay được. Hai người trầm mặc ngồi không một lúc lâu. Lâm Đại Tiểu Thư không biết từ nơi nào chui ra, nhìn thấy ngồi đối diện Hướng Nhật là một người con gái xinh đẹp, mỹ quan tinh tế đến kinh diễm. Nhất thời làm cho nàng mập mờ khó hiểu rồi bắt đầu nhìn bằng ánh mắt bất bình. Mập mờ không cần nói cũng biết, tức giận bất bình tự nhiên là bởi vì trình độ hoa tâm của Hướng Nhật. Tiểu thư cũng là người Trung Quốc sao? Bởi vì không rõ ràng lắm Lý Trinh Lan có nghe hiểu được quốc ngữ hay không, Lâm Đại Tiểu Thư dùng Anh ngữ đặt câu hỏi. Không, tôi là người Hàn Quốc. Lý Trinh Lan không rõ ràng lắm thân phận của cô gái đột nhiên qua đây hỏi chuyện này, nhưng nàng cũng không ngại mà lễ phép trả lời. À, vậy còn những người khác đâu? Nghe được Lý Trinh Lan trả lời là người Hàn Quốc, trong lòng Lâm Dục Tú liền rõ ràng, người này phỏng chừng chính là khách nhân mà người nào đó lúc trước nói muốn mời. Chỉ có hai người chúng tôi. Lý Trinh Lan vẫn lễ phép đáp lại. Lâm Dục Tú nhất thời tàn bạo nhìn về phía nam nhân kia. Không phải nói có bốn người sao? Hừ, nguyên lai chỉ là để lấy lòng một nữ nhân, sắc lang. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lý Trinh Lan nhăn mày, cô bé này cũng quá kỳ quái đi. Hơn nữa lại không có một chút lễ phép nào cả. Chỉ có Hướng Nhật biết Lâm Dục Tú vì sao lại nổi giận. Quả thật cũng không thể trách hắn được. Hắn cũng không ngờ tới cha mẹ Lý Trinh Lan lại tốt đến thế, lại có thể tìm cớ để cho hắn và con gái bọn họ ở riêng với nhau. Ngẫm lại, hướng Lý Trinh Lan nói, thật ngại quá, cô ấy là bạn anh, đang giận anh ấy mà. Lý Trinh Lan rốt cục hiểu được, khó trách. Nguyên lai là như vậy, nhớ tới cô bé kia vừa nãy dùng giọng điệu chất vấn mình, có chút không được tự nhiên, thử thăm dò, bạn gái à? Không phải. Hướng Nhật lắc đầu. Lý Trinh Lan trầm mặc, do dự một lúc lâu, nhìn trên nhìn dưới, phát hiện cũng không có ai nghe thấy hai người đang nói chuyện, lúc này mới thấp giọng nói rằng, điều kiện em nói sáng nay, anh suy nghĩ thế nào? Điều kiện. Hướng Nhật trong nháy mắt nhớ lại, điều kiện mà Lý Trinh Lan vừa nhắc đến là cái gì? Điều này làm hắn dở khóc dở cười song song cũng giả vờ một bộ mặt âm trầm. Trinh Lan tiểu thư, anh đã nói rồi, nếu như chúng ta phát sinh quan hệ, em sẽ phải là nữ nhân của anh, cả cuộc đời này sẽ phải là nữ nhân của anh. Thân thể Lý Trinh Lan khẽ run lên, nàng đã phải tạm nhân nhượng vì lợi ích tổng thể, dùng lần đầu tiên của chính mình để trao đổi. Thế mà nam nhân này lại còn được đằng chân lân đằng đầu, một lần còn chưa đủ, lại còn muốn chiếm giữ nàng cả đời. Quá ủy khuất, nhẫn nhịn mãi cũng không được nữa liền trở nên phẫn nộ. Em công tác ở Seoul, lẽ nào anh sẽ đến Seoul sống cùng với em sao? Em có thể xin nghỉ việc. Đương nhiên, cho dù em vẫn công tác ở Seoul, đối với quan hệ giữa hai người chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn cho lắm. Lúc nào anh nhớ em có thể sang tìm em, nhưng có điều, em không thể tìm bạn trai khác. Hướng Nhật vẫn muốn dùng loại lý do thoái thác này dọa lui Lý Trinh Lan. Lý Trinh Lan hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy dường như có thể bắn ra lửa, cắn răng nói, em có thể cùng với anh hai lần. Hướng Nhật không nói lời nào, chỉ cười nhạt, nàng muốn đem thứ này trở thành hàng hóa để mua bán sao? cho dù là ngươi chịu bán, cũng phải xem người ta có chịu mua hay không đã chứ. 5 lần, Lý Trinh Lan cắn chặt hàm răng, thấy nam nhân vẫn không có phản ứng, rốt cục quyết định, trong khoảng thời gian ở nước Mỹ này, em ở luôn ở bên cạnh anh, bao nhiêu lần cũng được, như vậy anh đã thỏa mãn chưa? Trinh Lan tiểu thư, đây không phải mặt hàng để buôn bán, em cũng không phải là con buôn, nghe rõ chưa? Anh vẫn giữ nguyên câu nói kia, muốn làm cũng chỉ có thể làm nữ nhân của anh cho đến cuối cuộc đời này. Hướng Nhật rốt cục cũng đáp lại, nhìn không ra, tiểu mỹ nữ cảnh sát cũng có thời điểm ác như vậy với mình, vì để sau này không dính dáng gì với mình, cư nhiên nguyện ý làm đến cái loại trình độ này. Thân thể Lý Trinh Lan run rẩy với biên độ mạnh hơn hẳn, phẫn nộ, ủy khuất, không cam lòng, cảm thấy hổ thẹn. Các loại tâm tình không giống nhau liên tục quay cuồng trong đầu, cố nén xung động trước mặt nam nhân. Trong khoảng thời gian này em sẽ ở cùng anh, hơn nữa em đáp ứng anh sẽ không tìm bạn trai khác. Nhưng sau khi về nước, chúng ta không thể liên hệ với nhau nữa, anh cũng không được phép đi tìm em. Lý Trinh Lan vẫn còn chưa từ bỏ ý định dây dưa cái. Điều kiện này khiến Hướng Nhật rốt cục đã mất kiên trì, lạnh lùng nói, Lý Trinh Lan, đừng đánh giá mình cao quá, em cho rằng mình đáng giá vậy sao? Chỉ trong khoảng thời gian ở Mỹ này thôi, lại có giá trị 18 tỷ won. Những lời này đã bắn trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Lý Trinh Lan, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nước mắt cũng không kiềm chế được nữa, chảy ra. Hướng Nhật giả vờ như không nhìn thấy. Kỳ thực chuyện này căn bản chính là phiền não Lý Trinh Lan tự tìm lấy, nàng hoàn toàn có thể làm như chính mình chưa cho nàng cái gì, hết lần này tới lần khác lại tự cho là đúng mà cho rằng bồi tiếp mình lên giường là có thể xóa bỏ hết nợ nần. Nàng nghĩ mình vì có thể chiếm lấy thân thể nàng mà làm như vậy sao? Nếu thật là như vậy mà nói, chỉ sợ cũng không cần chờ tới bây giờ. Hướng Nhật nghĩ như vậy là không sai, nhưng cũng không có quá suy nghĩ nhiều. 100 triệu tệ kia đối với hắn mà nói cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với Lý Trinh Lan lại là một con số thiên văn, làm cho nàng nghĩ lầm nam nhân này có ý đồ với nàng. Tốt, em đáp ứng anh, cả đời này sẽ làm nữ nhân của anh. Mạnh mẽ gạt hai dòng nước mắt, Lý Trinh Lan chừng đôi mắt đỏ rừng rực, vẻ mặt không còn gì để mất nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, đau đầu Trinh Lan tiểu thư, loại chuyện này em phải hiểu rõ ràng, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn đâu. Hướng Nhật giật mình, không ngờ rằng chính mình chỉ vì muốn nàng rút lui có trật tự vậy mà giờ lại phản tác dụng đi đến mức độ này. Lý Trinh Lan cho là hắn được tiện nghi mà còn ra vẻ, nghiêng đầu sang một bên không nói lời nào. Chỉ có điều thân nàng vẫn còn đang run nhẹ nhẹ, biểu hiện nội tâm giờ đang rất kích động. Vừa hay lúc này Lâm đại tiểu thư bưng hai bàn đồ ăn tới, nhìn thấy bộ dáng này của Lý Trinh Lan, không khỏi nhíu mày, nhìn Hướng Nhật, này, ngươi thế nào lại chọc người ta khóc vậy? Hướng Nhật lời phản ứng nàng, hắn đột nhiên cảm thấy đáp ứng Lâm lão bản mang Lâm Dục Tú về nước là một sai lầm lớn, nói không chừng nha đầu này sẽ gây thêm cho hắn rất nhiều phiền toái. Tiểu thư, có phải là hắn bạt nạt cô không? Cô cứ nói với tôi giúp cô báo thù. Hướng Nhật không có phản ứng, khiến Lâm Dục Tú tức giận không thôi, quay đầu sang hỏi Lý Trinh Lan. Lý Trinh Lan đang ủy khuất như thế, có người lại bao đồng đi lo chuyện thiên lạ làm nàng rất cảm động, nhưng vẫn lắc đầu nói. Không cần, cảm ơn cô. Lâm Dục Tú trợn tròn mắt, nữ nhân này thế nào lại không biết tốt xấu, làm cho nàng muốn giúp đỡ cũng không được. Một tia ý thức đem toàn bộ tức giận phát tiết lên người Hướng Nhật. Ngươi có còn là người nữa hay không? Một cô gái xinh đẹp như vậy, ngươi lại nhẫn tâm đi khi dễ người ta. Ngươi không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác sao? Hướng Nhật nhìn xéo nàng một cái, có chút tức giận nói. Lâm Dục Tú tức giận không nói ra lời. Xen vào việc của người khác? Hỗn đản này, cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Hung tợn đặt hai mâm thức ăn cái cúp xuống bàn, thở phì phì rời đi. Nhìn Lâm đại tiểu thư đã đi xa, Hướng Nhật lúc này mới lên tiếng: "Trinh Lan tiểu thư, anh đã nói với em rồi, kỳ thực em hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Vừa nãy anh nói như vậy chỉ là vì lời em nói em nhất định sẽ làm được." Lý Trinh Lan lạnh lùng cắt đứt lời hắn nói. Hướng Nhật không nói được câu gì, xem ra nữ nhân này đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính nàng rồi. Hắn cũng lười giải thích: "Tùy em vậy, nhưng mà khoảng 2 ngày nữa anh sẽ về nước, sau đó khả năng chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa." Sở dĩ nói 2 ngày, cũng chính là hạn mức mình phải quay về Bắc Hải gặp mặt cha. Dù sao mục đích mình đến Mỹ lần này đã đạt được, tối nay giải quyết xong vụ đính hôn của Mani cơ, trong 2 ngày tới mình làm thêm vài ba việc vụn vặt nữa, cơ bản có thể trở về. Lý Trinh Lan không biết kế hoạch của Hướng Nhật là như thế nào, cho là hắn là đang nhắc nhở mình, chỉ có thời gian 2 ngày ở Mỹ nữa thôi. Trong 2 ngày này phải để cho nam nhân muốn làm gì thì làm. Anh yên tâm, chừng nào anh muốn, cũng có thể tới tìm em. Khách sạn em ở anh đã biết. Hướng Nhật cũng không biết nói cái gì, chỉ 2 món ăn trên bàn: "Ăn cơm đi, uống chút rượu trắng không?" Lý Trinh Lan lắc đầu, trong lòng nàng giờ đang rất phức tạp, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, lại càng không phải nói đến việc bình thường nàng rất ghét rượu. Hướng Nhật cũng không bởi vì Lý Trinh Lan không có hứng thú mà không ăn cơm. Hắn lại ăn càng nhiệt tình hơn, đồ ăn được đưa lên liên tục, nhưng không phải do Lâm đại tiểu thư mang ra. Phỏng chừng vừa nãy tức giận quá, hiện đang trốn trong cái góc nào đấy nguyền rủa hắn rồi. Ăn xong bữa trưa không tính là vui vẻ cho lắm, Hướng Nhật chuẩn bị đưa Lý Trinh Lan trở về. Lâm đại tiểu thư vừa biến mất vô ảnh vô tung lại xuất hiện, lần này còn mang theo tiểu nha đầu Eli tóc xanh cùng tới. "Ngươi đứng lại." Tiểu nha đầu chặn đầu Hướng Nhật, mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lý Trinh Lan bên cạnh, khinh thường rồi rời đi. "Nha đầu, lại muốn làm gì?" Hướng Nhật có chút khó chịu, nếu không phải xem mặt mũi Mani cơ, hắn tuyệt đối sẽ không phải mà dạy bảo một bài học nho nhỏ cho đứa em vợ này. "Cùng ta đi ước hẹn, ta đã hẹn được Susanna rồi." Tiểu nha đầu hùng hồn nói, nhưng lại rất sợ Hướng Nhật cự tuyệt lần thứ hai, lại thêm một câu: "Ngươi đã đáp ứng ta." Hướng Nhật lại cảm thấy đau đầu, ngày hôm qua xác thực đã đáp ứng nàng, hơn nữa giờ hình như cũng không có gì lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa lại có người ngoài ở đây, giữa ban ngày ban mặt mà chơi xấu như vậy thì cũng có chút ti tiện quá. Mắt nhìn sang Lý Trinh Lan bên cạnh, trong lòng bỗng khẽ động: "Đi theo ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng mà ta muốn dẫn nàng cũng cùng đi." Ở trong suy nghĩ của Hướng Nhật, nhiều thêm một ngoại nhân nữa, coi như là mang thêm một cái bóng đèn siêu sáng. "Nhìn ngươi ước hẹn như thế nào nữa đây?" Ai ngờ tiểu nha đầu lại không cự tuyệt, gật đầu: "Tốt." Hướng Nhật rất có cảm giác gậy ông đập lưng ông, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay nói: "Vậy thì đi thôi." Từ lúc này, Lý Trinh Lan tự giác đã thuộc về nam nhân, tâm đã tàn, lòng đã nản, không còn ý kiến gì, chỉ lặng lặng theo sau. "Ta cũng đi." Lâm đại tiểu thư cũng lửa thời mà nhảy vào trong đoàn người cùng đi. "Ngươi đi làm gì?" Hướng Nhật dừng bước, nhíu mày nhìn nàng. "Đừng quên, ta là sinh viên đại học cơ lơm bí ơ, đi đến trường mình thì có vấn đề gì sao?" Lâm đại tiểu thư lấy lý do rất đầy đủ, chính đáng đến mức làm cho người ta không thể phản bác. "Ngươi không phải là đang trong kỳ nghỉ sao?" Hướng Nhật khẽ cắn môi, cảm thấy nha đầu kia đi theo không có hảo ý. "Ngươi không cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác sao?" Lâm Dục Tú hỏi ngược lại một câu, trên mặt có vẻ rất nhanh ý, cuối cùng cũng phục thù được một phát. Hướng Nhật tức nghẹn họng, không thể tự rước lấy nhục thêm nữa, đi ra khỏi nhà hàng. Nhóm 4 người tới đại học cơ lơm bí ơ, đi tới bên cạnh bể nước, đứng trước một bãi cỏ xanh biếc rộng lớn. Lúc này tuy đang là buổi trưa, nhưng vẫn có không ít người ở trên cỏ, top 5 top 3 tụ tập cùng nhau. Tiểu nha đầu Eli lao đi rất vui vẻ, giống như đã sớm nhắm trúng mục tiêu, chạy thẳng đến chỗ nữ sinh tóc vàng đang ngồi trên cỏ kia. "Người còn chưa tới." Tiếng đã vang lên, Susanna nữ sinh tóc vàng nghe thấy có người gọi mình, quay đầu, thấy là Eli, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút mất tự nhiên. Eli, cậu đã tới. Susanna, mình đã mang người mang đến. Biểu tình tiểu nha đầu như là đang hiến vật quý vậy, chỉ hướng Nhật đang đi phía sau. Nữ sinh tóc vàng thực ra cũng đã sớm nhìn thấy hướng Nhật, chỉ là không tiện chủ động chào hỏi trước. Hiện tại đã nghe tiểu nha đầu nhắc tới, nàng cũng coi như tìm được cơ hội, lễ phép mà hướng Nhật ân cần thăm hỏi nói: "Hai y, anh khỏe chứ?" Cô cũng vậy. Hướng Nhật cũng lễ phép mà đáp lại, cũng không tính là xa lạ với nữ sinh tóc vàng này. Dù sao lúc trước còn giúp tiểu nha đầu đưa thư tình cho nàng, hai người cũng đã tán gẫu qua mấy câu. Chỉ là trong lòng của hắn không rõ đối phương tại sao phải tìm chính mình. Hướng Nhật cũng không nhận ra đối phương là nhìn thấy hắn bộc lộ tài năng sau đó sinh lòng ái mộ cho nên mới khiến tiểu nha đầu tìm mình mang đến hay là cái gì khác. Phương diện này khẳng định có một ít nguyên nhân hắn hiện tại còn không biết. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hướng Nhật cũng muốn biết rõ ràng. Eli, mình có thể cùng người bạn của cậu trò chuyện riêng không? Nữ sinh tóc vàng nhìn tiểu nha đầu, đột nhiên thốt ra lời năn nỉ. Eli hơi nhăn mày, hiển nhiên có chút không tình nguyện. Cậu tìm hắn có chuyện gì không? Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần vài phút là đủ. Nữ sinh tóc vàng mỉm cười nói. Tiểu nha đầu do dự một chút, rốt cục cũng đành gật đầu một cách không tình nguyện. Vậy được rồi, nhưng mà hai người các cậu không thể đi quá xa, phải ở nơi mà mình có thể nhìn thấy. Đương nhiên, nữ sinh tóc vàng mỉm cười, chỉ một nơi cách đó không xa, đưa tay tỏ ý với Hướng Nhật. Không vấn đề gì chứ, tôi rất hân hạnh. Hướng Nhật đương nhiên cũng không ngại cùng đối phương tìm một nơi riêng tư nói chuyện với nhau. Hắn vốn tưởng rằng mình đã biết rõ bộ mặt đơn thuần của đối phương. Nàng ra vẻ cùng mình chỉ là thấy quá một lần mặt là vì trước đây chính mình giúp tiểu nha đầu đưa bức thư tình nên cảm thấy ngại ngùng. Nhưng bây giờ đối phương lại biểu hiện ra vẻ thần bí như vậy. Rốt cuộc là nàng đang có chủ ý quái quỷ gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, trao đổi quý cô Susanna à, có lời gì cứ nói đi, ta cam đoan khi chúng ta nói chuyện không một ai có thể nghe được. Đi cùng nữ sinh tóc vàng tới một địa phương vắng vẻ, Hướng Nhật mở miệng trước. Vậy ta an tâm rồi. Nữ sinh tóc vàng cười nhẹ, thoáng liếc qua đám người Eli cách đó mười mấy mét, còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Ước định? Hướng Nhật sửng sốt. Tính cả lần này là lần thứ hai hắn gặp mặt nữ sinh tóc vàng, hơn nữa lần trước mới chỉ nói qua vài câu, nếu như có ước định gì hắn hẳn phải nhớ mới đúng. Ngại quá, quên tự giới thiệu, ta là cây. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hướng Nhật, giọng nói nữ sinh tóc vàng dường như muốn xin lỗi, cũng dường như muốn trêu cợt. Cây. Hướng Nhật thực sự bị chấn động, cô làm sao có thể là... Cảm thấy tò mò vì sao ta lại dùng thân phận này tìm ngươi đúng không? Dường như đã biết trước Hướng Nhật định hỏi gì, nữ sinh tóc vàng cắt lời của hắn. Thật ra lúc trước ta tìm ngươi cũng không định dùng thân phận của ả da đen đó. Chẳng qua đúng dịp nàng ta cũng tới tìm ngươi nên ta tiện tay mượn thân thể của nàng. Hình như tiểu nha đầu tóc xanh cũng có mặt khi đó. Lúc nàng tức giận rời đi, ta đã động tay động chân lên người nàng. Chỉ cần nàng ta tiếp xúc với ai ta đều biết rõ. Giờ ta chợt nhớ có chuyện quên nói cho ngươi, liền mượn tạm thân thể này. Cô không thấy làm vậy rất phiền sao? Muốn tìm ta cứ trực tiếp gặp là được. Hơn nữa ta cũng không tin với bản lĩnh của cô lại không biết được số điện thoại của ta. Hướng Nhật nghiêm nghị nói, loại tinh thần dị năng, thông tâm này quá biến thái. Nếu có một ngày đối phương sử dụng nó khống chế người thân của hắn đi ám sát hắn, trong trường hợp không kịp đề phòng, một người có thể phát ra lực lượng tương đương chức năng giả đi giết hắn, rất có thể sẽ đắc thủ. Đối với những lời của Hướng Nhật, nữ sinh tóc vàng chỉ cười nhạt. Ta nhớ lần trước đã nói với ngươi, bản thể của ta cách nơi này khá xa, cho nên muốn đích thân gặp ngươi là không thể nào. Về phần điện thoại của ngươi, ta sớm đã có số, chẳng qua ta muốn giữ chút cảm giác thần bí, tin rằng ngươi có thể hiểu được.